Chương 8 lật quyển, liền ở Lý Hỏa Vượng xoay người đi trở về thời điểm, hắn nhìn đến vị kia bạch hóa thiếu nữ ngượng ngùng chút bỏ một cái giày, từ bản thân trắng nõn đến hầu như trong suốt trên cổ chân tháo xuống một cái cuốn lấy hồng tuyến vòng chân vàng, mở to hai mắt nhận lấy, Lý Hỏa Vượng đem cái kia vòng chân vàng đặt ở lòng bàn tay bản thân đỉnh đỉnh. Vòng chân này mặc dù có chút nhỏ, nhưng cái này nói thế nào cũng là vàng, đoán chừng có thể đáng không ít tiền. Hắn thỏa mãn đem những đồ vật này nhét vào ống tay áo rộng lớn của đạo bào sau, dùng tay chỉ thiếu nữ tóc trắng kia nói ra, các ngươi nghe lấy, về sau liệu phòng quy nàng quản, sự tình gì đều nghe nàng, nhìn đến tất cả mọi người chần chờ gật đầu, Lý Hỏa Vượng nâng lấy chuẩn bị tốt đan liệu hướng về đan phòng đuổi đi, hắn vừa đi một bên hướng về bên hông của những người khác liếc trộm, ý đồ tìm đến một khối ngọc bội khác. Đáng tiếc hắn thất vọng phát hiện bản thân cũng không có tìm được. Khi Lý Hỏa Vượng lần nữa tới đến đan phòng thời điểm, liền nhìn đến cái kia cảm thấy bội phần kiềm chế đan lô từ từ mở ra, mấy khỏa ám lam sắc đan dược theo đan dương tử phất ống tay áo một cái, nhanh chóng sắp xếp chỉnh tề tiến vào bên hông hắn màu vàng đất hồ lô. Chiêu này xem Lý Hỏa Vượng nóng mắt không thôi, đây chính là huyền âm trong miệng chỗ nói thần thông, bản thân không biết có thể hay không nghĩ biện pháp học được. Kiếm tiền vẫn là ta cách cục nhỏ a, nếu như có thể đem năng lực này mang đến hiện thực đi, cái kia Lý Hỏa Vượng không lưng cầm trong tay đan liệu để xuống, liền chuẩn bị đứng ở một bên miệng nhìn mũi mũi nhìn tâm, hiện tại bản thân còn cái gì đều không hiểu rõ, vẫn là nghe nhiều nhìn nhiều, Huyền Dương, lại tới công việc. Nhanh như vậy sao? Ta còn thực sự thành chân chạy đúng không? Cũng không thể lão chân chạy a, đến nghĩ biện pháp khiến cái này tóc rụng từng mảng đem thần thông giao cho ta mới được, Lý Hỏa Vượng hai tay khép lại hướng về phía La To Đan Dương tự chấp tay thi lễ. Sư phó, ngài có dặn dò gì, đi, đem liệu phòng đem một cái gọi bạch linh miễu dược dẫn mang tới, Lý Hỏa Vượng tâm lột bột một thoáng, tay phải chắp tay thi lễ với vào trong tay áo sờ sờ cái kia mang lấy hồng tuyến vòng chân, bạch linh miễu tự hồ là cái kia bệnh bạch tạng thiếu nữ tên A, ân. Đan Dương Tử nghiêng đầu nhìn hướng nửa ngày không phản ứng đệ tử mới, Lý Hỏa Vượng lập tức cảm thấy cả hàm răng đau, nói thật, bản thân vừa mới còn nói muốn bảo bọc nàng đâu. Lúc này lập tức liền phải trở về nói khiến nàng chịu chết, cái này thực sự không thể nào nói nổi a, lời ta nói ngươi không nghe thấy sao, cảm giác được Đan Dương Tử ngữ khí bắt đầu biến đến bất thiện, Lý Hỏa Vượng bất đắc dĩ thở dài một hơi nhắm lại hai mắt, chờ hắn lại lần nữa mở mắt thì, đã một lần nữa quay về đến trong phòng bệnh trắng noãn. Vậy phải làm sao bây giờ, nếu như tại quá khứ, hắn không nói hai lời trực tiếp liền làm theo, nhưng vấn đề là thế giới bên kia hiện tại rất có thể là chân thực. Nếu như bản thân thật đem người mang đi mà nói, chỉ sợ liền muốn thật giết người, thực tế có chút qua không được trong lòng một cửa ải kia, chờ các y tá đem bản thân thả ra sau, Lý Hỏa Vượng cắn bản thân ngón cái móng tay, ở trong phòng qua lại bồi hồi. Làm thế nào đâu? Làm thế nào đâu? Không đợi nghĩ kỹ biện pháp, cửa phòng bệnh bị người từ bên ngoài đẩy ra, Lý Hỏa Vượng nhìn đến bác sĩ điều trị của bản thân từ ngoài cửa đi vào, hắn lập tức một trận cười khổ, đến... Lần này hai bên đều trắng lên, chạy đều không cách nào chạy. Bác sĩ mang lấy chỉ tiết rèn sắt không thành thép biểu tình dùng tay chỉ hắn. Ngươi a ngươi, chờ người nhà thăm bệnh rời khỏi. Chúng ta đơn trò chuyện, người nhà thăm bệnh. Không đợi Lý Hỏa Vượng phản ứng qua tới. Hắn liền nhìn đến mẹ của bản thân sắc mặt tiều tụy trước khi đi vội vàng lĩnh lấy quyết từ bên ngoài đi vào. Ta nghe nói ngươi cùng người ở trong bệnh viện đánh nhau. Ngươi đầu làm sao? Làm sao bao thành như vậy? Có đau hay không? Phụ nhân xông lên, biểu tình khẩn trương quan sát lấy, ác vơ tim, mẹ, không đau, ta không sao, ta thật không có việc gì, có việc chính là bọn họ. Lý Hỏa Vượng vội vàng trấn an đến, trấn an một hồi lâu, Lý Hỏa Vượng cuối cùng là không có để cho mẹ bản thân nước mắt không có rơi xuống, ở trước mặt chí thân của bản thân, vô luận phiền phức bên kia giờ phút này đều muốn hướng về sau thả thả, ngươi yên tâm, ta rất tốt, bệnh của ta tốt hơn nhiều. Hơn nữa công khóa của ta cũng không kéo xuống, chờ xuất viện liền có thể tham gia thi đại học. Lý Hỏa Vượng tận khả năng tốt khoe xấu che, đừng giấu, bác sĩ đều nói cho ta, nói một chút đi, ngày kia đến cùng phát sinh sự tình gì. Là người nào ra tay trước, Lý Hỏa Vượng dùng hết khả năng hòa hoãn ngữ khí nói cho mẹ của bản thân, bất quá cái này tựa hồ cũng không có hòa hoãn nhiều ít, sự tình chúng ta chiếm lý, bồi cái gì tiền bồi thường tiền. Là bọn họ làm không đúng. Dù cho liền là có bệnh, đó cũng là bệnh viện chăm sóc trách nhiệm. Nhà chúng ta xưa nay không khi dễ người, nhưng cũng tuyệt đối không thể để cho người khác khi dễ chúng ta. có năng lực thưa kiện đi, đến tòa án cũng là chúng ta có lý. Kích động Tôn Hiểu cầm đem bàn đập đến phanh phanh vang lên, nhìn lấy một bên xấu hổ sờ cái mũi bác sĩ, Lý Hỏa Vượng tiếp tục trấn an. Mẹ, mẹ, đừng kích động, đừng kích động, ngươi thật vất vả tới một chuyến liền bồi bồi ta đi. Tôn Hiểu cầm ngăn chặn phẫn nộ trong lòng bản thân, không lưng đem trái cây trong túi lấy ra. Chuyện này ngươi đừng quản, mẹ tới xử lý, tới, đây là ngươi thích nho sữa, ăn nhiều một chút, ngươi xem ngươi đều gầy thành cái dạng gì, bệnh viện cơm nước không tốt à, không có không có, bệnh viện cơm nước vẫn là rất không tồi. Lý Hỏa Vượng ngồi ở bên cạnh mẹ bắt đầu ăn, nghe lấy mẫu thân oán giận, ăn lấy nho ngọt liệm, Lý Hỏa Vượng đến tâm tỉnh xuống tới, hắn thích loại cảm giác này, từ khi tiến vào bệnh viện sau hắn đã thật lâu đều không có thể nghiệm đến người nhà ấm áp. Nhìn lấy mẹ của bản thân, Lý Hỏa Vượng tựa hồ mở miệng liền muốn đem phát sinh trên người bản thân hết thảy nói hết ra, nhưng lời đến khóe miệng, lại thả trở về. Không được, nàng cùng Dương Na không đồng dạng, nếu như bản thân nói, nàng chỉ sẽ cho là bản thân bệnh tình nặng thêm, không thể lại khiến nàng lo lắng, hết thảy ổn định sau lại nói cho nàng. Liền ở hai mẹ con trò chuyện vui vẻ thời điểm, một bên bác sĩ điều trị điện thoại di động kêu, Tôn nữ sĩ, Lưu người bệnh người nhà cũng đến, ngài xem. Nhi tử, an tâm ở lại, ăn nhiều một chút, a ăn xong ta lại cho ngươi mua. Tôn Hiểu cầm vui vẻ hòa nhã đối với Lý Hỏa Vượng nói xong ưỡn ngực một cái, quay người lại giống như một cái sắp quyết đấu gà trống hướng về cửa đi tới. Không biết vì cái gì, nhìn đến nàng bóng lưng rời đi, Lý Hỏa Vượng liền cảm thấy vô cùng an tâm. Mẹ mặc dù cường thế, nhưng chỉ cần ngốc ở bên người nàng, Lý Hỏa Vượng liền cảm giác được rất an tâm. Nàng tựa như một thanh dù lớn che phủ ở đỉnh đầu của bản thân cho bản thân che gió che mưa, trước đó hết thảy phiền phức gây nên lo nghĩ tại thời khắc này đều biến mất, ha ha, đợi chút nữa đại sảnh khẳng định rất náo nhiệt. Lý Hỏa Vượng lại lấy xuống một quả nho vàng xanh bỏ vào trong miệng cắn mở, chất lỏng ngọt thơm ở trong miệng hắn nổ tung, mới vừa nghĩ như vậy thời điểm, Lý Hỏa Vượng thân thể bỗng nhiên lắc một thoáng, bốn phía hết thảy một lần nữa bắt đầu biến sắc. Ai nha, mẹ qua tới khiến ta quên nghĩ nên như thế nào lừa dối tóc rụng từng mảng, lần này làm thế nào, khi bốn phía hết thảy một lần nữa ổn định lại, Lý Hỏa Vượng liền nhìn đến bản thân đứng ở trong liệu phòng, đang Dương Tử sắc mặt bất thiện đứng ở cách đó không xa. Dược dẫn khác đem đầu buông xuống cúi đầu vây thành vòng, đang Dương Tử ô uế tay phải khẽ đảo, một đoàn đặc dính nhúc nhích màu đen đồ vật xuất hiện trong tay hắn, mỗi một lần vặn vẹo đều phát ra con cốc liếm láp nhãn cầu âm thanh, ân. Không phải cầm bạch linh miễu luyện đan sao? Đây là lật trang, Lý Hỏa Vượng ngắn ngủi do dự một giây sau liền mở miệng hỏi, sư phó, đây là cái gì? Hừ, thứ tốt, thái tuế, hắc thái tuế,